Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1349. Chương 1349. Cửu Trọng Thiên. Chủ thần hiện thân. Lúc này, vô tình giới bên trong, một đám thần vương thần hoàng tất cả đều cảm thấy âm thầm sợ hãi. Một loại bị người đùa bỡn ở lòng bàn tay, bị thao túng cảm giác hiện lên ở bọn họ trái tim của mỗi người. Đầu tiên là Vương Chí, sau đó là Tử Kim Thần Long, Kim Long Bảo Bảo cùng Tiểu Phượng Hoàng. Bốn người không có dấu hiệu nào tuần tự đột phá đến thần vương cảnh giới. Cái này không thể không để người hoài nghi. Phải chăng có người trong bóng tối hành động, cố ý cất cao tu vi của bọn hắn, làm quân cờ? Như vậy vấn đề tới, đến cùng là cái kia vị đại năng tại phía sau màn thao túng hết thảy. Cái này vị đại năng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn mục đích là cái gì? Linh hồn tam vấn hiện lên ở mỗi một vị thần vương thần hoàng trong lòng. Liền liền bốn phía ăn dưa tiên thần nhóm đều đã nhận ra không đúng. Rất nhiều đầu óc linh hoạt vây xem tu giả bắt đầu lặng lẽ rời đi. Cùng Phật tổ rằng co, Đạm Đài Tuyền nhìn về phía đệ tử của mình Vương Chí. Vương Chí thì trở về nàng một cái ánh mắt phức tạp. Giáo sư Vương Chí mấy ngàn năm Đạm Đài Tuyền nháy mắt minh bạch Vương Chí ý tứ. Đó chính là vừa rồi hắn đột phá thần vương, thật là có đại năng tại âm thầm ra tay. Cái này khiến Đạm Đài Tuyền bắt đầu sinh thoái ý. Đáng tiếc, cái này vô tình giới vốn là gần sát Đạm Đài Thánh Địa. Vũ Hinh lại là minh hữu của nàng cùng vạn năm tỷ muội. Hoặc là nói kỳ thật căn bản chính là nàng Đạm Đài phái địa bàn. Người khác có thể lui, duy chỉ có nàng không thể. Đạm Đài Tuyền không chạy, nhưng đến đây kia tìm vô tình tiên tử Vũ Hinh báo thù sáu đại thần vương chuẩn bị cháy. Trong bọn họ, cái nào chí ít đều là sống mấy ngàn năm tồn tại. Có thể nói là cáo già, chạy trốn kỹ năng từng cái đều điểm đầy, bằng không sớm đã bị thần ma chém chết. Mắt thấy danh tiếng không đúng, bọn hắn cùng nhìn nhau liếc mắt, quả quyết chuẩn bị rút lui. Nhưng mà, mắt thấy những này giúp đỡ muốn chạy, tự giác một cây chẳng chống vững, nhà Phật tổ đột nhiên nói: "Các vị, Thái Thượng Vong Tình ghi chép, liền trên người vô tình tiên tử." Lời vừa nói ra, thiên địa nháy mắt yên tĩnh, nguyên vốn chuẩn bị rút đi sáu đại thần vương lập tức dừng bước lại. Ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh bên trong. Nửa nằm trong ngực thần nam Vũ Hinh, mà nơi xa, vô số tiên thần tu giả nghe nói lời ấy, nháy mắt xôn xao. Khó trách vô tình tiên tử tu vi gần như có thể khinh thường thiên giới. Thần vương đều bị nàng chém rụng mấy cái. Nguyên lai công pháp của nàng tu luyện lại là trong truyền thuyết thiên giới thứ nhất kỳ công Thái Thượng Vong Tình Lục. Sở hữu từ Phật tổ miệng bên trong nghe được tin tức này tiên thần đều biết, một trận kinh thiên động địa đại biến sắp rung động toàn bộ thiên giới. Thiên giới thứ nhất kỳ công học chi tiện có thể cấp tốc thành tựu thần vương, thậm chí đột phá thần hoàng, ai có thể không tâm động? Tối thiểu nhất đã là thần hoàng cảnh giới Phật tổ, còn có đến đây tìm vô tình tiên tử Vũ Hinh trả thù sáu đại thần vương, toàn đều muốn cái này thiên giới thứ nhất kỳ công. Tối thiểu nhất nhìn xem cũng tốt, nói không chừng liền có thể xác minh tự thân cảnh giới, đột phá tầng 1. Mà lúc này Đạm Đài Tuyền cùng Vương Chí đôi thầy trò này, cùng Đông Hải thần vương Lý Đạo Chân chờ, hiển nhiên cũng kinh ngạc phi thường. Bọn hắn cùng Vũ Hinh quen biết vạn năm, cũng chưa hề biết Vũ Hinh thế mà tu luyện Thái Thượng Vong Tình ghi chép loại này công pháp tà môn. Khó trách Vũ Hinh tính tình ngày càng trở nên lạnh, cuối cùng thậm chí tuyệt tình tuyệt tính, đại khai sát giới, nguyên lai là tu luyện môn công pháp này. Đạm Đài Tuyền tự lẩm bẩm, trong lòng cũng sinh dâng lên muốn nhất quan này công ý nghĩ. Bất quá, nàng tự nhận cùng Vũ Hinh tình cảm còn tốt, còn không làm được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Hôm nay, trước tiên đánh lui trước mắt những này tham lang, bàn lại thái thượng vong tình ghi chép sự tình cũng không muộn. Chỉ tiếc, Đạm Đài Tuyền vẫn còn nghĩ đơn giản, vừa rồi Phật Tổ mở miệng, cũng không phải là vẻn vẹn hướng về mọi người ở đây nói, mà là lấy thần hoàng cảnh giới tinh thần lực, đem thái thượng vong tình ghi chép tồn tại sự tình, hướng về toàn bộ phương đông thiên giới loa phóng thanh. Nói một cách khác, giờ phút này, to như vậy phương đông thiên giới, cơ hồ sở hữu đại năng, đều nghe thấy được Phật Tổ lời nói. Thái thượng vong tình ghi chép xuất thế, giờ phút này ngay tại vô tình giới vô tình tiên tử Vũ Hinh trong tay. Vậy còn chờ gì? Lên a, toàn bộ phương đông thiên giới, chẳng biết nhiều ít thần vương tiên tôn động thân, hướng về vô tình giới chạy tới, thậm chí còn có càng cổ xưa gia hỏa xuất thế, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Cho dù có người biết rõ đây là cái cục, cũng không chút do dự nhảy vào. Cùng lúc đó, một mảnh không so mặt đất bao la, đây là một tòa trôi nổi trong hư không đại lục, màu đỏ sậm, kia là vô số nghịch thiên người tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Không riêng gì máu tươi, còn có hài cốt, vô số hài cốt chiếu xuống bên trong lòng đất, cẩn thận phân biệt. Những này hài cốt chí ít đều là thất giai tiên thần mới có thể có ngọc cốt. So núi còn muốn lớn cự long xương cốt, kim hoàng sắc nhân loại xương cốt, mười trượng thật là lớn người khổng lồ xương cốt, cầm trong tay phi kiếm, tọa hóa với đỉnh núi tiên nhân xương cốt, thậm chí còn có một bộ nắm giữ 14 đôi cánh chim. Đẳng cấp đạt được 11 cấp nghịch thiên giai thiên sứ xương cốt. Những này hoặc hoàn chỉnh, hoặc vỡ vụn xương cốt, thất linh bát lạc vẩy đầy cả tòa lơ lửng đại lục. Vô số tiên thần oan hồn ở đây khẽ ngâm đã từng bi ca. Bọn hắn đều là nghịch thiên thần, là muốn giết chết cái kia, ác thiên đạo dũng sĩ. Đáng tiếc, con đường nghịch thiên, quá mức gian nan, những này không biết bao nhiêu vạn năm trước vô số thần cấp cường giả. Cuối cùng vẫn không thể thành công, ngược lại vẫn lạc ở đây. Bạch, một đạo sữa cột sáng màu trắng hạ xuống. Chợt, một cái trắng oánh oánh quang cầu liền xuất hiện ở mảnh này lơ lửng đại lục bên trong. Cái này màu trắng loáng đại quang cầu vừa xuất hiện, lơ lửng đại lục bên trên liền có vô số đạo tinh thần ý niệm quét tới. Những này tinh thần ý niệm chủ nhân thuộc về mảnh này lơ lửng đại lục dân bản địa. Thiên thú, cái gọi là thiên thú, chính là do trời đạo sáng tạo ra thân thuộc chủng tộc. Chuyên môn cố thủ con đường thông thiên, là trời đạo ngăn cản một đợt lại một đợt nghịch thiên người. Những cái kia tiên thần, sở dĩ hồi ác thành hài cốt, chính là bái những ngày này thú ban tặng, bởi vậy có thể thấy được thiên thú nhóm thực lực cường đại. Trên thực tế, những ngày này thú, người yếu nhất cũng có thất giai tiên thần chi cảnh, bát giai thần vương, cửu giai thần hoàng, thậm chí thập giai thiên thú số lượng, cũng vì số không ít, tuyệt đối vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Với tư cách thiên đạo trung thực chó săn, thiên thú nhóm vừa nhìn thấy có lạ lẫm khí tức xâm nhập, liền lập tức thăm dò qua tinh thần ý niệm, chuẩn bị khóa chặt nghịch thiên người phương vị, sau đó đem toàn lực đánh giết. Đáng tiếc, lần này, bọn chúng cái gì đều không có cảm giác đến. Tại bọn chúng cảm ứng bên trong, cái kia trắng oánh oánh quang cầu, tựa hồ không tồn tại đồng dạng. Đã không tồn tại, vậy cũng không cần chú ý. Nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng không có cái gì trí thông minh thiên thú lại từng cái nằm xuống ngủ say, chờ đợi lấy chân chính nghịch thiên người đến. Mà lúc này, cái kia trắng oánh oánh đại quang cầu cũng không có ngừng trên mảnh đại lục này, mà là không ngừng lên cao 10 vạn dặm, Cuối cùng, tiếp xúc đến tầng này trời đỉnh chóp. Tầng này trời đỉnh chóp lại là khác tầng một đại lục. Tầng thứ hai này đại lục ở bên trên tồn tại một nhóm ngày chi cự người. Bọn hắn đồng dạng là thiên đạo sáng tạo ra thân thuộc chủng tộc. Là chó giữ nhà, cũng đồng dạng kém thông minh. Nghe nói, thiên đạo là vì phòng ngừa chính mình sáng tạo thân thuộc sinh ra ý thức phản kháng, mới cố ý thấp xuống sự thông minh của bọn họ. Những ngày này chi cự người quả nhiên vẫn là không nhìn đại quang cầu. Đại quang cầu cũng không có để ý bọn chúng. Tiếp lấy tăng lên, đến tầng thứ ba đại lục. Cùng loại đại lục, kỳ thật hết thảy có 9 tầng. Tầng 1 cao hơn tầng 1. Đây chính là trong truyền thuyết cửu trọng thiên. Đại quang cầu không ngừng tăng lên. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 8, thẳng đến tầng thứ 9. Đại quang cầu mới ngừng lại được. Bởi vì đã đến mục đích. Đây chính là cửu trọng thiên điểm cuối cùng. Ngày vị trí, trong truyền thuyết, chân chính thiên đạo, liền ở đây tầng thứ 9 bên trong. Thiên đạo, nên tỉnh lại, trắng oành oành lớn quang cầu bên trong, phát ra một đạo rộng lớn mênh mông máy móc âm thanh. Hả, một đạo nghi hoặc bên trong mang theo khiếp sợ âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, vô tận khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa hướng phía đại quang cầu bao phủ xuống. Hiển nhiên, đại quang cầu kinh động đến trong ngủ mê thiên đạo, lại là một cái luân hồi sao? Thiên đạo cái kia thật lớn thanh âm tự cửu trọng thiên chỗ cao nhất truyền xuống. Luân hồi còn chưa tới, chẳng qua nếu như ngươi tiếp tục như thế nằm ngủ đi, rất nhanh liền có người đem ngươi đưa vào luân hồi. Đại quang cầu cái kia đặc hữu máy móc âm thanh tiếp tục truyền ra, đưa vào luân hồi. Ai có thể thí thiên? Ta vĩnh hằng bất diệt. Thiên đạo cái kia thật lớn thanh âm rất lạnh lùng trấn tĩnh. Hiển nhiên, đại quang cầu lời nói cũng không có để thiên đạo chân chính tỉnh táo. Ngu xuẩn thần mộ thiên đạo, người bất quá là một cái đại thế giới thiên đạo mà thôi. Hạng như ngươi chư thiên vạn giới chẳng biết có bao nhiêu. Có thể diệt ngươi nhiều. Ta liền biết mấy cái diệt phương pháp của ngươi. Ngươi muốn nghe một chút sao? Đại quang cầu vẫn như cũ là cái kia máy móc âm. Chỉ là tựa hồ, mang theo chút khinh thường cảm xúc. Nghe nói lời ấy, trên 9 tầng trời thiên đạo không có trả lời. Yên tĩnh im ắng, phảng phất lần nữa lâm vào ngủ say. Nhưng là, thiên đạo cái kia cường đại uy áp lại một mực tồn tại. Hiển nhiên hắn chính đang suy tư, nhìn chăm chú lên, chờ đợi lấy đại quang cầu trả lời, mà đại quang cầu cũng mặc kệ thiên đạo có không có trả lời. Cơ hồ là tự mình nói, vô luận là cái kia thế giới thiên đạo, kỳ thật cũng không phải là một cái sinh mạng thể, mà là thế giới đấy chúng sinh ý chí. Thiên đạo vốn nên là vô dục vô cầu, đại biểu cho công chính, nhưng ngươi kỳ thật đã không tính là thiên đạo. Đại quang cầu máy móc âm không ngừng mà nói. Ngươi bây giờ, trên thực tế đã thành một cái đơn độc sinh mạng thể. Đánh cắp thiên đạo lực lượng cùng quyền hành một cái vặn vẹo quái vật. Chúng sinh ý niệm đã sớm bị ngươi chỗ ăn mòn vỡ nát. Không phải sao? Là lại như thế nào? Lại có ai có thể cùng ngày chống lại? Thiên đạo cuối cùng nhịn không được, chế giễu lại nói, đối với ngươi cái này thần mộ thế giới đến nói, có thể diệt ngươi, vốn là chỉ có chúng sinh ý niệm. Đáng tiếc, ngươi sớm đã biết, chúng sinh ý niệm tập hợp, có thể diệt thiên, sở dĩ ngươi mỗi khi cảm giác nhận uy hiếp lúc, tất nhiên muốn diệt thế, hủy diệt chúng sinh, dạng này liền không ai có thể ngăn cản ngươi. Đại quang cầu máy móc âm êm tai nói tới, nói ra thần mộ thế giới vô số vạn năm qua trung cực bí mật. Vì sao cách mỗi vạn năm, thiên đạo liền muốn diệt thế, liền muốn giết sạch sở hữu tiên thần? Bởi vì thiên đạo sợ hãi có tiên thần vượt qua khống chế của hắn, đi đến con đường nghịch thiên. Mặc dù rất nhiều tiên thần biết được thiên đạo âm mưu, cũng đi lên con đường nghịch thiên, nhưng bởi vì cũng không đủ thời gian, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng tu luyện ra đầy đủ hủy diệt thiên đạo lực lượng. Bị Đại Quang Cầu một câu nói toạc ra bí mật lớn nhất, thiên đạo thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Ngươi là ai? Ngươi, tựa hồ không phải, ta không phải thế giới này. Ngươi cần phải sớm một chút nhìn ra mới đúng. Đại Quang Cầu vẫn như cũ là bộ kia máy móc âm, nhưng nói ra lại đủ để cho toàn bộ chư thiên vạn giới chấn động. Ta là chủ thần, tới giúp ngươi tiêu diệt những người uy hiếp ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.